Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 261, trách nhiệm của ca ca. Góc truyện audio.com. Quý Như Yên nhìn thẳng Nguyên Chiêu ngẩng đầu, mâu quang trong suốt. Ta không hận ngươi, ta là thật tâm cảm kích ngươi, ta chưa từng thấy mẫu phi vui vẻ như vậy, đó chính là vui vẻ thật sự. Quý Như Yên đứng lên, thở dài một tiếng. Nguyên Chiêu, nếu ngươi thật muốn cho mẫu phi yên tâm, vậy ngươi hãy mau chóng cường đại đứng lên, đi lên kế vị, ta có thể giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi không có năng lực cũng không thể ngồi vững vàng trên long ỷ kia. Cũng phải nói, điều này tất cả là dựa vào bản lãnh của ngươi. Quý muội muội yên tâm, Nguyên Chiêu nhất định sẽ không để cho muội thất vọng. Chỉ cần ta làm hoàng đế của Tiêu quốc, ta sẽ bảo hộ vô điều kiện mẫu gia của ngươi. Nguyên Chiêu nói ra lời này, làm cho Quý Như Yên thất thần. Nàng chưa từng nghĩ, Nguyên Chiêu lại đối đãi với nàng tốt như vậy. Nguyên Chiêu, ngươi, Nguyên Chiêu nở nụ cười tao nhã như ngọc, ngươi là nghĩa nữ của hoàng thúc, so với ta nhỏ hơn một tuổi, về sau ngươi cũng nên gọi ta một tiếng ca ca. Ngươi đã là muội muội của ta, ta tự nhiên phải làm tốt trách nhiệm của một người ca ca, nhất định sẽ không để ngươi bị người ngoài khi dễ. Nhìn hắn tươi cười ấm áp như ánh mặt trời, Quý Như Yên đột nhiên có một loại cảm động không nói nên lời. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, nàng cũng chưa từng có một người ca ca. Đều tự chiếu cố chính mình, từ khi đầu thai sang kiếp mới, nàng cũng từng ảo tưởng rằng mình có một người ca ca hoặc tỷ tỷ, nhưng sự thật vẫn cứ tàn khốc. Bất quá, may mắn nàng còn có một muội muội. Việc chăm sóc muội muội, loại gánh vác này thật sự rất ngọt ngào. Nàng nguyện vì Tuyết Nhi trả giá, cho dù là trả giá hết thảy, nàng cũng nguyện ý, đơn giản là Tuyết Nhi và nàng có cùng huyết mạch. Có lẽ Nguyên Chiêu cũng cảm thấy cô độc, hắn nghĩ muốn đem mình làm muội muội kia, mình tại sao lại không cho hắn cơ hội. Quý Như Yên cười, Nguyên Chiêu ca ca ngươi cũng phải có thêm sức khỏe nga, ngươi còn phải chinh phục rất nhiều thứ. Quý muội muội yên tâm, ca ca ta nhất định sẽ cố gắng. Nguyên Chiêu trịnh trọng gật đầu. Quý Như Yên nhận cây quạt, mở ra cây quạt liền thấy, viết bốn chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới thượng thiên nhược thủy. Bốn chữ này vô cùng cứng cáp hữu lực, liền biết thư pháp của hắn cũng luyện được đến mức tiến bộ. Quý Như Yên nhìn, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Nguyên Chiêu ca ca, thánh thượng ban hôn cho ngươi, ngươi có cảm thấy vui mừng không? Quý muội muội nói đến chính là muội muội của Trần Đại Nhân. Đúng vậy, Nguyên Chiêu trầm mặc một chút. Ta đối với hôn sự này không có ý kiến, ta ở Kinh An tự cũng đã gặp qua Trần Tiểu Thư. Nàng tài năng xuất chúng, lương thiện, là một nữ tử tốt khó tìm, chính là ta một chữ bẻ đôi cũng không biết, nàng cùng ta ở cùng một chỗ, sợ là ủy khuất nàng. Nói vậy, Nguyên Chiêu ca ca cũng thích nàng. Quý Như Yên trước mắt sáng ngời, cảm thấy được việc này tiến triển càng thuận lợi. Sắc mặt Nguyên Chiêu có chút ửng đỏ, khốn quẫn không biết nên nói cái gì. Phu tử còn phải dạy ta, quý muội muội ta đi trước. Tái kiến, nói xong, biến mất so với con thỏ còn nhanh hơn. Nhìn bóng dáng của Nguyên Chiêu, Quý Như Yên xì cười một tiếng. Không thể tưởng tượng được Nguyên Chiêu ca ca cự nhiên còn có một mặt như vậy. Bất quá việc bây giờ nàng phải làm là đi nhìn qua Trần gia đại tiểu thư một chút. Phu nhân Trần gia có thai, chuyện này An Huyền cũng đã nói cho nàng biết. Như vậy kế tiếp nàng cũng nên làm cho Trần phu. Góc truyện audio.com. Nhân giúp nàng một chuyện, chính là nàng thân phận là Quý Như Yên cự nhiên sẽ không có biện pháp làm người ta giúp mình. Nhưng nếu như làm Ngân Diện công tử, vậy cũng nói không thể. Cách chương.